Nhật ký trưởng thành của Bảo Mẫu, chương 3, góc truyện audio.com. Bên trong phòng ngầm, có hai người đàn ông khác vẫn thông qua máy theo dõi quan sát toàn bộ quá trình phỏng vấn của Mật Tâm Lai Nhị Gia. Nhậm Thất một mực cung kính hành lễ với người đàn ông áo đen đứng chắp tay. Nhậm Thất, cậu vẫn cứ hành lễ khiến không người nào thích. Người áo trắng, trẻ tuổi bên cạnh người đàn ông áo đen vượt lên trước lên tiếng. Đồng thiếu, xin lỗi tiểu nhân không có chú ý tới ngài. Nhậm Thất lạnh giọng nói, trong không khí nhất thời dường như trải rộng sương lạnh. Nhị gia, vị tổng quản này của anh thật sự là không thú vị lại ác độc. Đông Trẫm mặc áo trắng oán trách, tổn hại người không cần lời thô tục, lại càng không đổi sắc mặt. Nhậm Thất xem hắn điên, chẳng qua là xin phép người áo đen. Vị Mật tiểu thư này có hợp ý của ngài, cô thật sự là người phụ nữ kỳ lạ, nhị gia, ngài nói có đúng hay không? Nụ cười lúc đầu của cô rất có ý nghĩ sâu xa. Đông Trẫm lại cướp lên, tiếng, thật là khiến người khó hiểu, cô đến tột cùng nhìn thấy cái gì, cười đến thật kỳ dị, Nhậm Thất cậu thấy thế nào, thanh âm trầm thấp hùng hậu của Nhậm Hải Khiếu có khắc nghiệt uy nghiêm vô hình. Mặc dù lai lịch của cô có chút không rõ, nhưng thân thủ cực tốt hơn nữa. Hơn nữa như thế nào, Hải Khiếu cau mày, không thích thái độ trần trờ của hắn. Tiểu thiếu gia thoạt nhìn không có địch ý với Mật tiểu thư, khi cô nói. Chuyện tiểu thiếu gia vẫn rất chú ý nghe cô nói, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn liền đón nhận cô. Tôi thấy cô không phải quá, biết diễn trò, hoàn toàn làm bộ không biết vườn hài nhiên là địa phương. Nào thì chính là quá mức cổ hủ, căn bản không biết mình tiến vào loại. Gia đình gì, Đông Trẫm khẽ hết môi đường cong duyên dáng lên, hắn quen làm trái lại với Nhậm Thất. Nhìn qua càng giống người trước, Nhậm Hải Khiếu liếc mắt sắc bén về phía Nhậm Thất, này lời của Đông Thiếu cũng không phải không có đạo lý. Dù sao muốn lẫn vào đây cũng có không ít người, Nhậm Hải Khiếu trầm ngâm một hồi lâu tựa như làm ra quyết định. Sẽ dùng cô, an bày cô ở một gian phòng bên cạnh anh nhất, sau đó mang cô. Làm quen hoàn cảnh vườn hải nhiên, thuận tiện nói cho cô biết quy củ của Nhậm gia. Lương tháng liền đối chiếu lúc trước là được, hắn yêu nhã, xoay người, đi thăm dò điều tra lai lịch của cô, nếu quả như thật có, vấn đề cậu biết làm sao rồi đó. Vâng, Nhậm Thất không có bất kỳ dị nghị lĩnh mệnh đi. Nhị gia anh thật là ngoan độc, không tin cô được dứt khoát hiện tại để cho cô rời đi, cần gì giữ cô lại cho anh nhất cơ hội ưa thích cô, ngày. Sau chọc phiền toái, Đông Trẫm liếc người đàn ông ngang tàng lạnh lẽo, không đồng ý lắc đầu. Nhậm Hải Khiếu nhìn anh nhất chơi vui vẻ trong máy theo dõi, trong mắt nguội lạnh toát ra mỉm cười không dễ dàng phát giác. Cô khiến anh nhất nở nụ cười, nhưng ngày sau, anh sẽ tìm một người tốt hơn cho anh nhất nữa. Đông Trẫm lần nữa lắc đầu. Anh nhất có biết mặt lãnh khốc vô tình này của anh không? Nhậm Hải Khiếu không trả lời, chẳng qua là chắp tay bước đi thong thả ra. Phòng mật, Đông Trẫm hếch mày nhún vai một cái, đi theo phía sau hắn. Cũng đi ra ngoài, Tâm La đang cầm một tập văn xuôi, ngồi ở xích. Đu trên ban công, vừa đọc sách vừa nhàn nhạt hồi tưởng. Cô đã ở tại trong vườn hải nhiên cũng gần một tháng. Nhậm anh nhất không phải một đứa trẻ khó trông đụng, trên người hắn không có bản tính kiêu căng của con cháu nhà giàu, góc truyện audio.com, mặc dù học trường học quý tộc cũng không có dính bất kỳ thói quen kiêu ngạo, hết sức khó được. Anh nhất chỉ tương đối trầm, mặc không đủ hoạt bát thôi. Nhậm Thất cẩn thận nói lại quy củ, Nhậm gia với cô, bao gồm không thể tự ý đi ra ngoài, không được tự tiện. Mang người xa lạ vào vườn, đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, mấy chỗ trọng địa trong vườn hải nhiên chưa cho phép không được tự tiện xâm nhập, vân vân. Tâm La tự biết sẽ không cố ý không tuân theo, lòng hiếu kỳ cũng sẽ không tràn lan đến nhất định tìm tòi kết quả. Nhưng không bao gồm cha của anh nhất, chủ nhân vườn hải nhiên, chủ nhân cô. Đến nay cũng không thể may mắn gặp mặt một lần, từ trong miệng anh nhất là người cha bận rộn mà nghiêm nghị, sẽ không cưng chiều con trai. Nhưng, theo quan sát của cô, chỉ cần là thứ anh nhất mui 61N có, không? Lâu sau cũng sẽ phát hiện trong phòng đồ chơi. Tất cả mọi người, đều không nói với cô về nhị gia, cô chỉ có thể từ trong lúc nói chuyện. Hằng ngày viết, nhị gia, không phải là người khó sống chung, nhưng không biết tại sao, trong lòng cô mơ hồ xác định, là trực giác của cô thôi. Người đàn ông vẫn chưa chính diện gặp cô này, là một người cực kỳ đặc biệt, gió tháng 3 thổi vào người cũng không thấy ấm cỡ nào. Nhưng lại xa xa đưa tới hàng loạt tiếng hô, Tâm La lắng nghe, sau đó, nheo mắt lại, đây là một loại thanh âm cô quá quen thuộc, là hoan hô. Phát ra từ sâu trong tâm hồn vào khoảnh khắc có thể đánh bại đối thủ khi hai bên giao thủ. Thanh âm này, đến từ sân tập phía sau sướng thúy cư. Nhậm Thất từng nói với cô, nếu như có hứng thú, ban ngày trong khoảng thời Gian Anh Nhất đến trường học cô có thể đi sân tập, bên kia có máy tập. Thể dục, Tâm La để sách trong tay xuống, đứng lên, nhìn sân tập cách đó. Không xa chứ, Anh Nhất còn chưa tan học cô xem sách cũng có chút mệt. Mỏi, không bằng, đi hoạt động một chút. Cô trở về gian phòng, thay quần áo vận động xuống lầu. Nhìn thấy quản gia Nhậm Toàn, Tâm La gật đầu một cái với hắn. Chú Toàn, cháu đến sân tập phía sau hoạt động chút. Chú Toàn nghe cười nheo mắt, mấy người đàn ông kia thấy cháu chỉ sợ tất cả đều vô tâm luyện công. Sẽ không, thấp thỏm nóng nảy định lực chưa đủ là đại kỵ của người tập võ. Bọn họ sẽ không bởi vì một bảo mẫu mẫu phân thần. Nếu như cháu xinh đẹp, tuyệt diễm như thiên tiên lại là chuyện khác, ngài nói có đúng hay? Không, tiểu thất cũng thiệt là, làm cho cháu một gian phòng tập thể thao đơn độc là tốt rồi. Tại sao cho cháu đến xen lẫn cùng một bầy? Nam nhân, chú Toàn lầu bầu, Tâm La, đi kiện thân là chuyện tốt bất, quá ngàn vạn chớ so chiêu với họ té bị thương cũng không hay. Cảm ơn chú Toàn, cháu biết, chớ luyện quá lâu, sắp ăn cơm, chú Toàn vẫn không quên giao phó sau lưng cô. Tâm La cười, chú Toàn là một người hiền lành, giống như người cha cầu nhau, mặc dù có thời điểm có chút dài dòng, cũng không ghét. Đi vào, sân tập Tâm La phát hiện đây là sân tập hết sức đàng hoàng. Chẳng qua, chủ nhân hiển nhiên không có suy tính sẽ có phái nữ ra vào sử dụng cho. Nên trong cả phòng tập lại chỉ có một kiểu phòng thay quần áo mở. Cô, đang do dự có cần xuyên qua quầy thay áo, bước vào bên trong thế giới. Toàn là đàn ông kia hay không, một người đàn ông mặc đường trang màu. Trắng đi ra, người đàn ông cầm một cái khăn lông lớn lau mồ hôi, cảm giác được phía trước có người, để khăn lông trong tay xuống, ngẩng đầu. Mật tiểu thư, mặc dù hắn hết sức đè nén, nhưng vẫn có thể nghe ra kinh ngạc của hắn. Góc chuyện audio.com. Chào anh, Tâm La nhớ hắn, bọn họ từng giao thủ trong thư phòng lớn, tuy chỉ là 5 phút đồng hồ ngắn ngủn, đã khiến cho cô khắc sâu ấn tượng. Vân Thâm, anh đang mè nheo cái gì? Một thanh âm nóng nảy của người khác, từ xa đến gần, sau khi liếc thấy Tâm La, cũng sửng sốt một chút, lập tức hạ thấp giọng hỏi. Ách, cô tại sao lại ở chỗ này? Vân Lãng, không được vô lễ. Mật tiểu thư là bảo mẫu của tiểu thiếu gia. À, chính là cô. Cô chính là Mật Tâm La có thể toàn thân mà lui dưới tay. Anh, Vân Lãng quả thật có chút khó có thể tin. Ngươi lại không bị một chút ảnh hưởng trong vòng 5 phút. Tâm La cảm giác mình nhất định phải nói cái gì. Tôi không có toàn thân mà lui. Là anh ấy hạ thủ lưu tình. Tôi không tin. Đồng thiếu nói hắn ít nhất dùng 8 phần thực lực. Vân Lãng lắc đầu. Tâm La biết cuộc tỷ thí ngày đó trừ Nhậm Thất xem cuộc chiến tại chỗ ra. Nhất định còn có những người khác ở chỗ khác nhìn chăm chú vào. Nhưng từ trong miệng người bên cạnh chứng thật vẫn khiến cô cảm thấy hơi không được tự nhiên, nhìn ra được Mật tiểu thư đã có vài năm luyện tập, cho nên có thể toàn thân mà lui là thực lực của cô. Vân Thâm liếc nhìn quần áo vận động trên người cô. Mật tiểu thư tới hoạt động một chút, giả Nhâm tổng quản nói tôi có thể tới sân tập này. Vậy thì tốt quá. Không chờ Vân Thâm làm ra phản ứng, Vân Lãng đã mở miệng. Trước, ta rất hy vọng lãnh giáo công phu của Mật tiểu thư. Tâm La lắc đầu, trực giác cho là không ổn. Tôi chỉ là tới vận động một chút, không tiện tiến hành đánh lộn kịch liệt với các anh. Mật tiểu thư nói không sai. Lại một giọng nam lạnh lùng chen vào. Vân Lãng, còn không mau đi luyện tập. Vân Thâm, ngươi nên đi thay ca. Mật tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Vâng, Vân Thâm, Vân Lãng lập tức ngoan ngoãn ai bận việc nấy đi khỏi. Tâm La đi theo sau lưng khối băng lớn, nhớ hắn là người đàn ông trầm mặc lái xe chở cô vào vườn ngày đó. Mật tiểu thư, có cần chuẩn bị một bộ đường trang cho cô hay không? Không sao, tôi mặc vận động quần áo là tốt rồi. Tâm La bổ sung ở trong lòng, lần sau cô sẽ chạy bộ ở trong vườn hoa, như vậy sẽ khiến cô tự tại hơn. Còn chưa thỉnh giáo tên gì? Vân Trạch, có đủ lời ít mà ý nhiều. Tâm La nhún vai, xem ra hắn không phải thật hoan nghênh cô đây. Không hề cố gắng nói thêm cái gì nữa, đi theo phía sau hắn bước vào sân tập. Hành lễ dồn dập với những người khác xong, cô ở một bên làm vận động. Nóng người cơ bản nhất, kéo duỗi khớp xương dây chằng của mình, làm. Chuẩn bị cho thân thể đã lâu không vận động của mình. Tốt lắm, hôm nay trước hết luyện đến đây. Vân Trạch phát hiện đệ tử hoặc nhiều, hoặc ít đều phân tâm chú ý Mật Tâm La, chất lượng huấn luyện đã không. Thể bảo đảm, dứt khoát nói trước kết thúc huấn luyện hôm nay. Hắn không phải là người thị phi chẳng phân biệt được, nếu Nhậm Thất đồng ý cô có thể sử dụng sân tập, đó là đại biểu nhị gia cho phép. Muốn trách, chỉ đổ thừa Đông thiếu kia miệng rộng, gặp người đã nói Mật Tâm La là người phụ nữ duy nhất an toàn lui ra dưới tay Vân Thâm, còn đem 5 phút đồng hồ kia hình dung đến kinh tâm động phách. Biết rõ lúc ấy trừ Nhậm,